Sâu trong đêm tối, chương 74, phong cách cổ điển lối kiến trúc Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt nguồn từ Pháp ở thế kỷ 17. Chủ nghĩa cổ điển nhanh chóng lan ra rộng khắp châu Âu và trở thành phong cách nghệ thuật thống trị châu lục này trong hơn hai thế kỷ. Phong cách cổ điển không thể thiết kế theo kiểu phá cách hay lệch lạc về tỷ lệ như kiến trúc hiện đại, mà đặc trưng trong thiết kế ngoại thất cổ điển là cách bố trí các chi tiết kiến trúc đối xứng trong một khuôn khổ tỷ lệ đang đối, mang lại cảm giác hoàn hảo, có phần áp đặt, cứng nhắc. Tính đối xứng có thể được tạo ra bằng cách lấy một trục chính giữa và hai bên giống nhau. Tất nhiên không nhất thiết từng chi tiết nhỏ nhất hoặc đồ đạc hai bên phải giống nhau hoàn toàn. Nhưng bằng những cột trụ, bức tường, cách phối màu sắc mà ta dễ dàng nhận ra một bên là hình ảnh phải chiếu của bên đối diện. Điều này có nghĩa là chi tiết ở giữa là điểm nhấn của công trình, được thiết kế cầu kỳ hơn, lộng lẫy hơn, và các chi tiết hai bên đối xứng nhau để làm nổi bật điểm nhấn này của căn nhà nhỏ. Đặc trưng của phong cách kiến trúc cổ điển là sự tỉ mỉ trong từng đường nét. Không thể bắt gặp những đường nét thẳng vuông vức hay phá cách trong lối kiến trúc này, mà đó là những đường nét uốn lượn mềm mại. Đường bo cong tinh tế kết hợp với tông màu vàng trắng tạo nên vẻ quý phái, xa hoa, kể cả những góc cạnh cũng được xử lý sao cho mang lại cảm giác thật mềm mại, dễ chịu vô cùng. Yếu tố chủ đạo trong phong cách thiết kế cổ điển đó chính là những đường nét, đường gờ bao xung quanh mỗi chi tiết. Tại điểm vuông góc tiếp xúc giữa trần và tường hay chạy từ sàn lên tới trần, đây là những đường nét không thể thiếu cho người ta cảm nhận rõ nét nhất về phong cách kiến trúc này. Các chi tiết phào chỉ đa dạng thể hiện quyền năng của thiên nhiên, khiến cho nó có sức hút mạnh mẽ nổi bật nhất. Phào chỉ được xem là một phần linh hồn của các công trình kiến trúc mang phong cách cổ điển. Các phào chỉ cổ điển mang đặc trưng là sự đầy đặn, mỹ miều và cảm giác của sự đủ đầy về mặt kích thước cũng như hình dáng được thực hiện một cách rõ ràng, rành mạch hơn cả. Mỗi chi tiết kiến trúc cổ điển khác nhau, phào chỉ kiến trúc thể hiện các tỷ lệ kiến trúc khác nhau một cách rõ ràng và chân thực nhất. Hình vòm được sử dụng trong các chi tiết cửa sổ hình bán nguyệt, vòm cuốn, mái sảnh, cũng như một số chi tiết khác. Điều này khiến cho ngoại thất các công trình trở nên mềm mại, cao và rộng hơn khi nhìn ngắm. Đồng thời, việc ứng dụng hình dạng vòm cong trong các chi tiết kiến trúc cổ điển được thể hiện rõ ràng. Hình dạng vòm cong, cộng với các chi tiết kiến trúc cổ điển, hoa văn được khắc họa trên cột, tường, phào chỉ, mang lại cho ngôi nhà vẻ đẹp hoàn thiện, mềm mại và thể hiện rõ ràng được các chi tiết đặc trưng vốn có trong kiến trúc cổ điển truyền thống. Có 3 loại thức cột cơ bản trong kiến trúc Hy Lạp: cột Doric, cột Ionic và cột Corinth. Sau đó đến thời đế chế La Mã đã phát triển và sáng tạo thêm 2 thức cột nữa, đó là cột Tuscan là loại đơn giản hơn cột Doric và cột Compo là cột tổng hợp có nhiều hoa văn hơn cột Corinthian. Thiết kế phần dưới cao tạo nên sự sang trọng, xa hoa cho mái. Hình dạng chóp nhọn cao của mái vòm lâu đài có ý nghĩa về mặt kiến trúc cũng như thể hiện được ý nghĩa xã hội lịch sử của kiến trúc lâu đài cổ xưa. Hình dáng mái vòm có chóp nhọn cao phía trên, được nâng đỡ bởi hệ thống phào chỉ đắp nghệ thuật đầy sang trọng, bề thế mang lại hình tượng giống như những thiết kế vương miện quyền quý của hoàng gia châu Âu. Hình ảnh này không chỉ biểu tượng cho sự xa hoa, uy nghi mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho đặc trưng của cả xã hội châu Âu thượng lưu một thời hoàng kim. Mộ Hàn đã luôn theo đuổi lối kiến trúc Pháp cổ điển này trong suốt đoạn đường dài trong cuộc sống. Từ căn biệt phủ đến căn nhà nhỏ xinh này, tất tần tật đều theo phong cách cậu yêu thích. Và tất nhiên, anh không có bất kỳ ý kiến gì với bản thiết kế của cậu vì thực sự nó rất đẹp. Tham quan chung quanh, từ ngoại thất đến nội thất đều rất hoàn hảo. Duy chỉ còn thiếu một số đồ dùng cá nhân phải để anh và cậu đích thân đi đến và lựa chọn. Bảo bối, anh thấy thế nào? Có phải rất đẹp không? Mộ Hàn đầy tự hào với thành tựu của mình. Bản thiết kế dù có chút chung chung nhưng vẫn rất bắt mắt. Cậu nhìn anh, tiếp tục nói. Sau này chúng ta sẽ sống chung căn nhà nhỏ này. Bảo bối, anh có biết không? Em thật sự rất vui. Nghĩ đến thôi đã vui đến mức Em càng thêm yêu anh. Bảo bối à, Duệ Khải chợt mỉm cười. Trên gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc. Không riêng cậu, anh cũng vậy. Thử tưởng tượng đến thôi cũng làm anh sướng đến phát điên lên được. Cách Trương.